Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Vân Tông gặp phải đại họa, bầu không khí trong tông ảm đạm, đệ tử suốt ngày sống trong lo lắng bất an. Thiếu chủ Tốn Mộc Linh Tông là Tư Thanh Nghiệp đã chết trong Thục Vân Tông. Mối quan hệ bề ngoài vốn khá ổn giữa hai tông ngay lập tức tan vỡ, trở nên căng thẳng như gươm kề cổ. Hơn nữa, sự việc hôm đó quá lớn, không thể che giấu, tin tức nhanh chóng lan đến các tông môn khác. Ai ai cũng biết Thục Vân Tông đã đắc tội với một vị thượng thần. Để tránh bị vạ lây, các tông đều tránh xa, sợ bị liên lụy. Hôm đó, trưởng môn Thục Vân Tông bị Bạch Thượng Thần làm cho hoảng sợ, suốt ngày nhíu mày lo lắng. Lận Du Thảo, Bạch Kỳ Quang, Quý Tự Thuần, Thương Tưu, những đệ tử từng được xem là tương lai của tông môn đều không còn, khiến Thục Vân Tông nguyên khí đại thương, thậm chí còn đắc tội với một vị thượng thần. Trưởng môn Thục Vân Tông dù có nghĩ nát óc cũng không ngờ, đệ tử danh nghĩa của Thao Vân, Bạch Quy Hủ, lại chính là một thượng thần từ thượng giới hạ phàm. Nói về Tốn Mộc Linh Tông, Tư Thanh Nghiệp vì cứu Lận Du Thảo mà một mình xông vào đại trận rồi chết, nhưng Tốn Mộc Linh Tông không quan tâm lý do. Họ chỉ biết Tư Thanh Nghiệp chết trong Thục Vân Tông. Khác với sự phẫn nộ của người trong tông, cha của Tư Thanh Nghiệp, trưởng môn Tốn Mộc Linh Tông, vẫn còn ôm hy vọng. Người sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khi ấy Thanh Nghiệp bị thượng thần kia mang đi, liệu có phải đã được cứu, vẫn còn sống? Tự an ủi mình, trưởng môn Tốn Mộc Linh Tông không khỏi nhớ đến người đàn ông áo đen đến tìm mình cầu giúp đỡ vài năm trước. Chỉ là việc nhỏ, ông đã đồng ý, nhưng từ đó không còn gặp lại người đó cũng là một vị thượng thần. Hai vị thượng thần liên tiếp xuất hiện ở hạ giới, liệu có chuyện gì sắp xảy ra? Dù chỉ là một tu sĩ ở hạ giới, trưởng môn Tốn Mộc Linh Tông cũng mơ hồ cảm nhận được Diệu Hoang e rằng sắp có biến động. Thục Vân Tông, Lận Du Thảo, Bạch Kỳ Quang, Thương Tưu, sự ra đi của họ khiến tông môn trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng cười đùa, không còn những cuộc rượt đuổi tinh nghịch. Sự cô quạnh khiến Trung Ly oánh oánh có cảm giác như thế giới chỉ còn lại mình cô. Đi trong tông môn, dưới gốc cây, bên bờ hồ, dường như vẫn có thể thấy hình ảnh mọi người từng đùa giỡn Vô Tư Lự. Cô từng đùa giỡn khắp nơi với Thương Tưu. Kỳ Quang chỉ biết lắc đầu cười. Lận sư huynh nghiêm khắc trách mắng, tất cả như vừa xảy ra hôm qua, nhưng lại xa xăm đến mức chẳng thể chạm tới. Trung Ly oánh oánh lên đỉnh Nam Duyệt, đến tiểu viện nơi Úy Tự Thuần từng sống. Nhà họ Úy và gia tộc Trung Ly vốn địa vị chênh lệch, nhưng một lần tình cờ khiến mẹ của Ảnh Ảnh và mẹ của Úy Tự Thuần trở thành bạn, rồi có hôn ước giữa hai người con. Úy Tự Thuần tuấn tú, vì là con thứ nên từ nhỏ đã trầm ổn, khác với những đứa trẻ hiếu động. Vài viên kẹo, vài gói đồ ăn vặt, vài lần làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến oánh oánh đem lòng yêu hắn. Cô vẫn nhớ cậu bé 5-6 tuổi từng nằm bò trên tường lén ném kẹo cho cô vui. Nhưng con người không thể mãi ở trong sự hồn nhiên của tuổi thơ. Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ thay đổi. Úy Tự Thuần tự trọng tự cường. Sự chênh lệch địa vị khiến hắn dần xa cách cô. Điều này oánh oánh luôn hiểu. Hắn ghét nhà họ Úy, ghét thân phận con thứ. Vì tu luyện, hắn chịu nhiều khổ cực, người khác cố gắng một thì hắn cố gắng gấp 10, chỉ mong một ngày thoát khỏi những áp lực đè nặng mình. Sự xuất hiện của Úy Lan Tình trở thành cái gai vĩnh viễn trong tim Trung Ly oánh oánh. Úy Lan Tình dịu dàng, đảm đang, như một bông hoa yếu mềm bám vào Úy Tự Thuần, thỏa mãn cái tôi đàn ông trong hắn. Việc hủy hôn không phải do cô bốc đồng. Bất kỳ sự buông tay nào cũng là sự tích tụ của nhiều lần thất vọng, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Cô là đại tiểu thư phủ thành chủ, cô có kiêu hãnh và lòng tự trọng. Dù đau đớn đến đâu, cô cũng ngẩng đầu mà bước tiếp. Từ sau khi hủy hôn, cô luôn giữ khoảng cách với Úy Tự Thuần. Sau khi vào Thục Vân Tông, chưa từng một lần lên đỉnh Nam Duyệt gặp. Bài trí trong phòng rất xa lạ nhưng lại hợp với tính cách của hắn. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chưa ai dọn, cuốn sách trên bàn còn đang lật dở hẳn là đang đọc dở dang vật còn đây. Nhưng người đã không còn, đỉnh Đôn Hồng, do có linh mạch nên hoa hợp hoan trên đỉnh Đôn Hồng nở quanh năm không tàn. Rực rỡ như tiên cảnh phủ sương mù, Bạch Kỳ thong thả bước đi giữa rừng hoa. Khoác lên mình bộ y phục trắng khiến y giảm đi vài phần kiều diễm thường ngày, tăng thêm vẻ tiên khí thanh cao. Trước đây chỗ này là con sông phải không? Bạch Kỳ lẩm bẩm. Dù cố gắng nhớ, y cũng chẳng nhớ được nhiều về quá khứ. Thời gian quá dài, như đã qua mấy đời người. Cấu thầm, linh mạch của Diệu Hoang có thể hồi phục không? Bạch Kỳ hỏi. Linh mạch Diệu Hoang bị tổn thương từ trận chiến năm xưa giữa y và Thiên Đạo, khiến cao thủ đại lục không thể phi thăng, lần lượt ngã xuống, gần 8.000 năm sau cũng không ai phi thăng được nữa. Điều đó khiến y mang chút áy náy, nhưng Bạch Kỳ không hối hận, dù là trước kia hay bây giờ, y chưa từng cho rằng mình sai, nếu có làm lại, y vẫn sẽ làm như thế. Nếu Bạch Kỳ muốn làm tổn thương ai, y chỉ sẽ đền bù sau đó chứ tuyệt đối không vì người đó mà từ bỏ kế hoạch hay hy sinh bản thân. Nói cho cùng thì, nếu Bạch Kỳ Quỳnh và Bạch Kỳ Quang muốn lên thượng giới, chỉ có thể phi thăng, mà với linh khí hiện tại của hạ giới thì hy vọng quá mong manh. Vì hai, nghịch tử, nhà mình, y cũng phải nghĩ cách giải quyết vấn đề linh mạch của Diệu Hoang. Được, nhưng cần một lượng lớn linh lực, Cấu Thầm trả lời. Nguyên nhân khiến linh khí Diệu Hoang giảm mạnh là vì linh mạch xuất hiện lỗ hổng, khiến linh khí thất thoát gấp bội. Cách duy nhất là phải lấp kín lỗ hổng đó. Nhưng linh mạch của cả một giới không thể chỉ lấp vài ngọn núi hay mạch khoáng là được. Chỉ linh mạch nhỏ trong bí cảnh thì mới có thể sửa chữa như vậy. Bạch Kỳ đứng dưới một cây hợp hoan, tựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên trời trầm ngâm không nói. Cấu Thầm nhìn người đàn ông áo trắng dưới tán hoa, như thấy lại ngày xưa, thiếu niên hơi say rượu năm ấy cũng từng tựa vào gốc cây hoa như thế. Như một bức tranh khiến hắn nhớ mãi không quên. Cấu Thầm bước đến, cúi người hôn lên môi người đàn ông ấy. Cái chạm lạnh khiến Bạch Kỳ bừng tỉnh, nhìn người đàn ông ngay trước mặt. Hơi nhướng mày nhưng không từ chối. Cấu Thầm vui mừng vì hắn biết rằng Vân Bạch đang cố gắng mở lòng đón nhận mình một lần nữa. Hai người ôm nhau ngã xuống đất, y phục chồng lên nhau, tóc đen quấn lấy, gió nhẹ thổi qua là một cánh hoa hợp hoan rơi xuống phủ lên người họ. Trong một ngôi làng nhỏ, Bạch Kỳ Quỳnh trèo lên một cây đại thụ trăm năm ở đầu làng, đảo mắt nhìn quanh. Gương mặt nhỏ nhăn tít lại, ba ngọt đâu rồi, chắc chắn là đang đi hú hí với tên đàn ông hoang dã. Cấu Thầm rồi, Bạch Kỳ Quang hiểu quá rõ bản tính lăng nhăng của Bạch Rác Rưởi. Nhất là khi đi ra ngoài với một người đàn ông khác. Một khi nổi máu sắc dục lên thì không no đủ sẽ không quay về. Ba ngọt với Trần Thúc hú hí là sao? Bạch Kỳ Quỳnh thắc mắc hỏi. Bạch Kỳ Quang câm nín, những chuyện bậy bạ, không thích hợp với trẻ em kiểu này thì rốt cuộc cậu phải giải thích thế nào cho nhị Bạch hiểu đây? Bạch Kỳ Quang cũng không hiểu nổi làm sao nhị Bạch ngốc nghếch kia sống dưới cùng một mái nhà với Bạch Rác Rưởi và Cấu Thầm hơn chục năm rồi mà chút đầu mối cũng không phát hiện, cứ một câu, thúc thúc, là thật sự xem Cấu Thầm như người thân trong nhà, đệ còn nhỏ. Lớn lên sẽ hiểu thôi. Bạch Kỳ Quang nhịn hồi lâu mới phun ra được một lý do kinh điển người lớn hay dùng để dỗ trẻ con. Đêm xuống, đỉnh Đôn Hồng, Bạch Kỳ y phục xốc xếch lười nhác ngồi dưới đất, tựa vào rễ cây, ngẩn người nhìn tầng mây và sao trời qua tán hoa phía trên. xung quanh rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran. Cấu Thầm đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt y, Bạch Kỳ bỗng giật mình tỉnh lại. Khóe môi khẽ cong lên một cách tự nhiên, thản nhiên lau mặt, đêm ẩm thấp, sương rơi vào mắt rồi. Nghe lời giải thích của Bạch Kỳ, Cấu Thầm không đáp, chỉ im lặng giúp y mặc quần áo. Động tác của Cấu Thầm rất nhẹ nhàng. Trong vòng luân hồi, hắn đã quen với việc chăm sóc cuộc sống của một người tàn phế như y, còn Bạch Kỳ thì lười biếng tựa vào người hắn để được phục vụ. Có thuốc lá không? Bạch Kỳ hỏi, hút thuốc không tốt. Cấu Thầm đáp, Bạch Thượng Thần cười giễu. Khi ngươi là Chiêm Tấn Nghiêu, ngươi đã cố bỏ thuốc cả đời nhưng đến chết cũng không bỏ được. Cấu Thầm im lặng một lúc, cúi đầu tiếp tục giúp hắn chỉnh trang y phục. Em là thần, thần mà hút thuốc thì không đẹp. Ngụy biện, Bạch Kỳ đẩy Cấu Thầm ra, tự mình thắt đai đứng dậy. Cấu Thầm lặng lẽ nhìn theo bóng hắn, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng không khỏi chua xót. Hắn hiểu, dù Vân Bạch đang cố gắng chấp nhận mình, nhưng y vẫn chưa thể tha thứ tổn thương đã gây ra. Dù có bù đắp thế nào cũng không thể xóa nhòa. Chính hắn đã dạy Vân Bạch trưởng thành, rèn y thành người bất khả chiến bại. Nhưng hắn cũng đã vĩnh viễn mất đi tình cảm ngây thơ thuần khiết mà y từng dành cho mình. Đi thôi, Bạch Kỳ mặc xong, phẩy tay lười nhác rời đi. Cấu Thầm nén cảm xúc, nhanh chóng đuổi theo. Một đại thần thượng hoang chạy theo sau mông một tiểu thần hậu bối. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Nếu đặt chuyện này ở vạn năm trước, có ai nói với Cấu Thầm rằng một ngày nào đó hắn sẽ vì một người đàn ông mà đánh mất cả sĩ diện? Chắc chắn hắn sẽ cười khinh và nghiền nát kẻ đó thành tro. Nhưng hiện tại, định luật chân hương không chỉ dành cho loài người. Bạch Kỳ và Cấu Thầm cùng sống bên nhau quả thực đã có những ngày yên bình, giống như một đôi phu phu phàm trần, không cần lo lắng chuyện giữa thượng giới và hạ giới. Nhưng những ngày bình yên luôn ngắn ngủi, như sự yên lặng trước cơn bão. Một đêm nọ, một tiếng sấm bất ngờ đánh thức Bạch Thượng Thần đang nằm lim dim trên giường. Bạch Kỳ lập tức mở mắt, gạt tay ai đó đang quấn lấy eo mình ra, chân trần bước xuống đất, đi đến bên cửa sổ trong bóng tối. Bên ngoài, mây đen vần vũ, sấm chớp đi đùng, không một ánh sao, như điềm báo một cơn mưa lớn sắp tới. Ánh mắt Bạch Thượng Thần hướng về chân trời, lạnh lẽo như băng. Cấu Thầm rời giường, đến bên cửa sổ khép lại, chắn gió mưa bên ngoài. Bạch Kỳ không nổi giận, xoay người về giữa phòng. Bọn họ tới rồi, đừng lo, Cấu Thầm an ủi. Ta không lo, Bạch Kỳ nhếch môi cười lạnh. Kẻ thù của bản thượng thần này từ trước đến nay vốn nhiều. Nửa cái thượng giới đều muốn lấy mạng ta. Chẳng phải ta vẫn sống đến bây giờ đấy thôi. Chỉ có một điều khiến y không thể yên tâm chính là Bạch Kỳ Quang và Bạch Kỳ Quỳnh. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ gọi Thao Vân, Bạch Kỳ Quang, Bạch Kỳ Quỳnh và Thương Quân Khâm lại, đưa thanh hợp lộc kiếm mà y thường dùng cho Bạch Kỳ Quỳnh. Là con trai của bản thượng thần, ra ngoài mà không có vài pháp khí ra hồn thì đúng là mất mặt. Sau khi giao kiếm cho Bạch Kỳ Quỳnh, Bạch Kỳ lại lấy ra vô số đan dược cấp thần và vài pháp khí bảo mệnh đưa cho Thương Tưu. Đưa hai đứa nhỏ đến yêu giới, một câu khiến cả bốn người đều sửng sốt. Ba ngọt ơi, Bạch Kỳ Quỳnh hoảng loạn, lập tức quấn lấy Bạch Kỳ, bám lên vai y, ba không được bỏ con lại. Bạch Thượng Thần như đang gỡ miếng cao dán dai dẳng, gỡ nhị bạch văng đeo trên người mình xuống, mặc kệ nhóc làm nũng than vãn, trực tiếp ném cho Thương Quân Khâm. Có vài kẻ thù sắp đánh tới cửa, mang theo các ngươi chỉ thêm phiền phức. Lời giải thích đơn giản nhưng ba người Bạch Kỳ Quang, Thương Quân Khâm và Thao Vân đều hiểu rõ. Những kẻ thù mà Bạch Kỳ nhắc đến 8, 9 phần là từ thượng giới. Chiến đấu giữa các thượng thần với nhau không phải là chuyện phàm nhân có thể can dự. Nếu ở lại, như lời Bạch Kỳ nói, chỉ trở thành gánh nặng. Bạch Kỳ quang kéo Nhị Bạch đang muốn vùng vằng lại, ánh mắt có phần lo lắng nhìn Bạch Kỳ. Ba ứng phó được chứ? Chỉ cần hai đứa không bị bắt làm con tin, bản thượng thần dư sức. Nói về đánh lộn thì ta chuyên nghiệp đó. Bạch Kỳ nói đầy tự tin, mà Bạch Kỳ Quang từng chứng kiến sức chiến đấu của y cũng tin vào thực lực này. Bạch Giác Rưởi tuy có thể kém ở khoản khác, nhưng sức tàn phá, ít nhất ngoài Bạch Kỳ ra, Bạch Kỳ Quang chưa từng thấy ai thứ hai như vậy. Bạch Kỳ Quỳnh vẫn vùng vẫy không yên. Bạch Thượng Thần giơ tay đè lên đầu cún của nhóc, trầm giọng đe dọa, ngồi yên, đến yêu giới thì ngoan ngoãn nghe lời Hắc Thất. Đợi cha con đánh nát đầu bọn chó kia rồi Khải Hoàn sẽ đến đón các con. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Bạch Kỳ, Bạch Kỳ Quỳnh cuối cùng cũng im lặng, không dám làm loạn nữa. Ba ngọt của nhóc rất hiếm khi nghiêm túc như vậy. Dù không hiểu hết nhưng Bạch Kỳ Quỳnh mơ hồ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Thương Quân Khâm tuy ngạo mạn nhưng không tự cao. Hắn biết rõ năng lực bản thân, biết dù có ở lại cũng chẳng giúp được bao nhiêu cho lão tổ. Chỉ bằng dốc chút sức mọn bảo vệ hai tiểu thần quân. Yêu tổ yên tâm, ta lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ bảo vệ hai vị thần quân chu toàn. Dù không cam lòng, nhưng lý trí đã lấn át cảm xúc. Cuối cùng Thương Quân Khâm vẫn đưa Bạch Kỳ Quang, Bạch Kỳ Quỳnh và Thao Vân rời đi. Điểm đến là yêu giới. Tiễn bốn người đi, Bạch Kỳ nhìn về phương xa nơi họ đã khuất bóng lặng người suy nghĩ. Gương mặt vô cảm khiến người khác không đoán được cảm xúc của y lúc này. Có ta ở đây, ta sẽ giúp em, Cấu Thầm lên tiếng. Năm xưa vì vấn đề với thần hồn, Cấu Thầm từng phải bế quan gần 8.000 năm đủ để thấy vấn đề nghiêm trọng thế nào. Giờ tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn vẫn là đại thần thượng hoang được các thần tôn xưng là tổ thần. Đối phó vài tiểu thần chắc chắn không thành vấn đề. Chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Bạch Kỳ lạnh lùng từ chối, quay người hờ hững trở về phòng. Sự xa cách vô hình của Bạch Kỳ khiến Cố Thần khẽ nhíu mày. Hắn không thích cảm giác bị Vân Bạch gạt ra ngoài. Em đang để tâm điều gì? Cấu Thầm đuổi theo hỏi. Sợ nợ ta sao? Chỉ muốn giữ khoảng cách không ai nợ ai. Ngay cả ngươi cũng không ngại trả giá. Thì ta để tâm gì? Huống hồ ta đã trả công rồi mà. Bạch Thượng Thần nói mập mờ. Ấm nghịt chuyện mây mưa của hai người. Đây là ân oán riêng giữa ta và bọn họ. Khi xưa ta vắng mặt một hồn, chúng lén đánh úp, bố trí thiên la địa võng mà vẫn không giết được ta. Huống gì là bây giờ khi ta đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nét mặt Bạch Thượng Thần trở nên lạnh lẽo, mang theo sự hiểm độc. Y Bạch Kỳ luôn ăn miếng trả miếng. Bọn khốn kia sau lưng đâm dao muốn giết y. Nếu đã không tận diệt được hắn thì giờ phải chuẩn bị tâm lý bị phản sát. Cấu Thầm nhìn chằm chằm Bạch Kỳ, không nói thêm lời giúp đỡ, nhưng cũng không đồng ý để y một mình đối mặt. Hắn sẽ âm thầm dõi theo. Một khi Vân Bạch không khống chế nổi cục diện, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn. Sau khi bốn người rời đi, Bạch Kỳ vẫn ở lại trong ngôi làng nhân giới, không rời khỏi. Giữa biển người mênh mông, chi bằng yên một chỗ chờ thỏ. Dù gì mục tiêu của bọn tiểu tiện nhân kia là y, chúng sốt ruột hơn y, chắc chắn sẽ tự mò tới. Ngày thứ bảy, chính ngọ, Bạch Thượng Thần trong trang phục phàm nhân, đội nón rơm, đang thong thả ngồi trên ghế nhỏ bên sông câu tôm, thì người mà Thương Quân Khâm để lại đã mang tin mới đến cho hắn. Thành Cuồng Minh xảy ra chuyện rồi. Cách chương.